Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Chương 2. Đảo đào hoa thảm án. Đá ngầm san hô trong động, đống lửa thăm thảm. Hoàng Dung đem Âu Dương Tĩnh đặt tại bên cạnh đống lửa. Chính mình lấy một cổ lớn áo choàng, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ. Sau đó nàng cũng không được vớ giày. Cứ như vậy ngồi tại Âu Dương Tĩnh đối diện, nàng hai tay vòng đầu gối, đem nhọn xinh đẹp cái cằm đặt bên trên đầu gối. Hai con người nhìn chằm chằm chập chờn ngọn lửa. Âu Dương Tĩnh chú ý tới, nàng cái kia tinh linh sáng long lanh hai con người hơi đỏ lên. Đáy mắt càng cất giấu lau một cái thật sâu bi thương. Kết hợp trước đây cái kia một phát đạn hỏa tiễn, cùng với Hoàng Dung cứu mình lúc cố ý lách qua bến tàu phương hướng, không tiếc hao tổn rất lớn thể lực, quấn đảo nửa tuần đem chính mình mang ở đây. Âu Dương Tĩnh trong lòng đã có chút dự cảm bất tường. Đá ngầm san hô trong động bầu không khí có chút quỷ dị. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ nửa ngày, rốt cục thử thăm dò mở miệng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi liền là Dung Nhi à? Ta là chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi. Hoàng Dung bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Âu Dương Khắc lời nói. Ngươi là Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh chú ý tới, Hoàng Dung ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng vốn nên sạch trẻ con dễ nghe thanh âm, lúc này nghe có chút nghẹt ngào, còn mang theo nồng đậm âm mũi, giống như là từng thút thít thật lâu, này khiến trong lòng của hắn lại được một tầng bóng ma. Đối với mình cái kia dự cảm bất tường, càng nhiều hơn mấy phần nắm bắt. Hoàng Dung lại nói, phụ thân đối ta nhắc qua ngươi, cũng cho ta xem qua chân dung của ngươi, tính toán thời gian, gần đây sẽ đến đảo đào hoa, liền là ngươi Âu Dương thiếu trang chủ. Âu Dương Tĩnh tới đảo đào hoa cầu hôn, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị, mặc dù Hoàng Dược sư danh xưng Đông Tà, luôn luôn bỏ qua phàm tục lễ pháp. Nhưng hắn Âu Dương Tĩnh cũng không thể tùy tiện liền lên đảo cầu hôn. Dù sao, cùng Hoàng Dược Sư nổi danh, có thể không chào hỏi liền lên đảo cầu hôn, là Bạch Đà Sơn Trang trang chủ, Tây Độc Âu Dương Phong, mà không phải hắn Âu Dương Tĩnh. Cho nên, sớm tại một năm trước, Âu Dương Phong liền đã tại hắn cầu khẩn dưới, tự mình leo lên đảo đào hoa. Cùng Hoàng Dược Sư thương lượng qua cửa hôn sự này, một năm qua này, hai nhà lại có bao nhiêu thư lui tới, cho nên Hoàng Dung biết hắn Âu Dương Tĩnh, cũng không kỳ quái, cái kia Dung Nhi ngươi khi biết, ta chuyến này là tới làm cái gì a? Âu Dương Tĩnh cũng không đề cập đảo đào hoa dị trạng, mà là dự định tiến hành theo chất lượng, ta biết, ngươi là đến cầu thân. Hoàng Dung thuận miệng nói xong, ngữ khí lơ mơ, tựa hồ kể rõ cũng không phải là của mình cả đời việc lớn. Lúc nói chuyện, nàng hai mắt vẫn thẳng vào nhìn đống lửa, ánh mắt giật mình lo lắng, không có chút nào nàng bản vốn có khéo léo sống động cảm giác. Nhìn Dung Nhi ánh mắt, nghe nàng cái kia lơ mơ ngữ khí, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy tim chĩu nặng, giống như đặt lên một tảng đá lớn, há miệng muốn nói, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi muốn cưới ta sao? Âu Dương Tĩnh còn chưa nghĩ kỹ như thế nào mở miệng, Hoàng Dung đã nói chuyện trước. Nàng có vẻ như bình thản nói ra, cửa hôn sự này ta vốn là không muốn phụ thân, mặc dù sớm đã cùng Âu Dương bá bá nghị định việc này, nhưng ta cũng không vui. Ta còn bất mãn 15, ngươi đã 30 có 4, thanh này tuổi tác làm ta thúc bá đều có thể á. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng hai tiếng. Cái kia, ta sinh ra mặt mỏng, lại công lực nồng hậu, có thuật chú nhan. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, ta tự xưng 18 năm hoa, cũng không phải không ai tin a. Hoàng Dung đối với hắn giải thích ngoảnh mặt làm ngơ, phối hợp nói xong, mặc dù nghe nói ngươi võ học thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ, đơn thuần nội lực, đã không kém hơn Âu Dương Bá Bá. Nhưng ta chỉ muốn gả mình thích, mới mặc kệ tương lai vị hôn phu có hay không võ công cái thế. Lẽ ra, ta đã quyết định, tại ngươi tới đảo đào hoa cầu hôn trước đó, rời nhà ra đi, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng câu chuyện cứng lại, ra vẻ bình thản trong giọng nói, lại mơ hồ nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Đằng sau nàng chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh hai mắt, từng chữ nói ra, chỉ là ở trên đảo xảy ra biến cố, cho nên ta đổi chủ ý. Tĩnh đại thúc, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi muốn cưới ta, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể vì ta cha báo thù rửa hận, ta liền gả ngươi làm vợ. Nghe Hoàng Dung lời nói này, Âu Dương Tĩnh trong lòng đục không một chút vui sướng, chỉ có kinh sợ. Cái gì? Dung Nhi, ngươi nói cái gì? Cha ngươi, Hoàng đảo chủ hắn, chấm ngoặc kép, mặc dù trước đó trong lòng của hắn liền đã có dự cảm bất tường. Nhưng lúc này Âu Dương Tĩnh vẫn không chịu được thần tâm đại chấn. Cha ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung trong suốt hàm răng khẽ cắn môi anh đào. Im lặng nửa ngày, hít mũi một cái, cuối cùng nhịn không được qua một tiếng. Cha ta chết rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, vừa rồi còn ra vẻ bình thản Hoàng Dung, lúc này đã khóc giống nghẹn ngào, nàng khuôn mặt chôn ở đầu gối, tước vai không được rung động, tiếng nghẹn ngào đau buồn muốn chết. Dù là Âu Dương Tĩnh tự xưng là thiết huyết nam nhi, nghe tiếng khóc của nàng, cũng trong lòng không khỏi ưu tư, có loại đưa nàng xinh xắn lanh lợi thân thể quấy vào trong ngực thật tốt an ủi xúc động. Chỉ tiếc, hắn lúc này vẫn kinh mạch hỗn loạn, chân khí xung đột không ngớt. Mặc dù Cửu Dương thần công đã tự phát vận chuyển, kiệt lực lý bình chân khí, trị liệu kinh mạch bị thương, nhưng trong thời gian ngắn, hắn vẫn không thể động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Nếu không cách nào dùng hành động an ủi, hắn cũng chỉ có thể lời nói thuyết phục. Dung Nhi đừng khóc, việc đã đến nước này, khóc cũng vô dụng, ngươi nói cho ta biết trước, trên đảo đào hoa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung buồn bã khóc không ngừng, cực kỳ bi thương, không có chút nào tâm tình kể rõ, chỉ lật qua lật lại nói, cha ta chết rồi. Trên đảo người hầu câm cũng chết sạch á. Còn có lão ngoan đồng, hắn cũng bị giết á. Ô ô, chấm ngoặc kép, lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng đã chết. Trước đã nghe Hoàng Dược Sư tin chết, lúc này lại nghe lão ngoan đồng qua đời. Âu Dương Tĩnh trong lòng kinh sợ, sau trước đó có chút giảm bớt, nhưng vẫn chịu chấn động. Hoàng Dược Sư, lão ngoan đồng đều là trong chốn võ lâm ngôi sao sáng nhân vật, ba lần Hoa Sơn luận kiếm đều danh liệt trong đó, hiện tại cả hai thế mà toàn bộ bỏ mình. Trên đảo đào hoa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia một phát đạn hỏa tiễn đến tột cùng là người phương nào chỗ bán? Âu Dương Tĩnh thực sự nghĩ muốn biết rõ đáp án, nhưng Hoàng Dung bi thương vượt quá giới hạn, khóc không thành tiếng, căn bản không thể tinh tế nói tới. Âu Dương Tĩnh không còn cách nào, chỉ có thể ôn nhu an ủi. Dung Nhi đừng khóc, ngươi không phải nghĩ cho cha ngươi cha báo thù sao? Không có vấn đề, Hoàng đảo chủ là ta tương lai nhạc phụ, coi như ta nửa cái phụ thân. Phụ mẫu mối thù không đội trời chung, Hoàng đảo chủ thù, ta nhất định sẽ báo. Nhưng đã muốn báo thù, phải biết Cừu gia là ai. Dung Nhi, nói cho ta biết, trên đảo đào hoa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai hại chết Hoàng đảo chủ? Nghe được Âu Dương Tĩnh lời ấy, Hoàng Dung rốt cục miễn cưỡng ngừng cất tiếng đau buồn, nâng lên lê hoa đái vũ khuôn mặt, hai con ngươi đồng đỏ mà nhìn xem Âu Dương khác, nức nở nói, hôm qua chạng vạng tối, một chiếc thuyền biển đi vào đảo đào hoa, theo thuyền bên trên xuống tới 6 người. Không, không phải 6 người, hẳn là 5 cái quái nhân cùng một cái quái vật. Cái kia 5 cái quái nhân đều là kỳ trang dị phục hạng người, thân mang theo binh khí kỳ dị, uy lực vô tận, mà quái vật kia, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hoàng Dung đỏ rực trong hai mắt, đã có thống hận bi thương, lại ẩn có một vệt chỉ sợ liền chính nàng cũng không từng ý thức được hoảng hốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.